Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Trời trong phát nạn lụt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gạch ngói một giây bên kia đã ký. Nhận, ngày mai chúng ta liền chính thức bắt đầu giao hàng. Trương Hải cau mày suy nghĩ một chút nói, đội. Chúng ta bên trong 4 treo xe lớn, chỉ có thể rút ra 3 treo xe giao hàng. Nếu như một ngày sẽ đưa một chuyến nói cái này cũng không được nha. Ngoại xanh, suy nghĩ một chút có biện pháp gì không, dùng đại đội máy kéo. Cái này được ngươi đi nói, kéo một khối gạch cho đại đội 2 ly tiền tiền chuyên chờ. Ta phỏng đoán đại đội nhất định có thể làm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thập niên 80, nông thôn máy kéo dùng dầu dựa theo số người phân phối. Do công xã nông cơ trạm phân phối, trên căn bản thuộc về miễn phí cung ứng. Vì vậy không tồn tại hao xăng vấn đề. Cái hiện tượng này ở Bắc tỉnh Liêu Ninh thẳng đến 8-5 năm chừng mới thay đổi. Trước sau xuất hiện giá ổn định dầu và giật giá cả dầu. Lúc ấy một thùng tàu số 0 dầu ma rút 160 kg chừng giá ổn định một thùng ở 40 nguyên trên dưới, hậu kỳ xuất hiện giật giá cả dầu giá tiền thì một năm một cái biến hóa. Đến thập niên 80 thời kỳ cuối một thùng giật giá cả dầu đã tăng đến gần 300 nguyên một thùng. Công xã Dũng Sĩ nơi này thuộc về đồi núi vùng, cơ hồ không có cái loại đó mảng lớn bằng phẳng cầy bừa. Đều là triền núi Sơn Cương chiếm đa số. Tất cả đại đội máy kéo ở cầy bừa phương diện cơ hồ chính là một trưng bày không nhiều lắm chỗ dùng. Lúc ấy cũng không có cái gì phương diện chuyển vận cần. Vì vậy các đại đội máy kéo một năm căn bản là sống không nhúc nhích được mấy ngày. Loại chuyện này đưa đến phía trên phân phối xuống dầu ma rút trên căn bản cũng bỏ trống ở nơi đó. Vì vậy không tồn tại không có dầu liêu vấn đề. Vì vậy Vạn Phong cho ra mỗi khối 2 ly tiền giá cả đối với đại đội mà nói trên căn bản thì chẳng khác nào là trắng được lợi. Đại đội không có không làm đạo lý. Tiền này không phải để cho người khác được lợi đi sao? Trương Hải lại đau lòng. Làm sao? Ngươi còn muốn cũng mình giữ lại chính ngươi có thể vận chuyển tới đây sao? Có tiền mọi người được lợi mới có thể bình an. Nếu như đại đội máy kéo còn chưa đủ dùng, đại đội Bình Sơn máy kéo ta cũng chuẩn bị đi mướn. Chuyện này cứ như vậy. Tiếu Đức Tường bên kia khuôn đúc thế nào? Tiếu Đức Tường bên kia ta chuẩn bị xong. Ta nói cho hắn 10 ngày bên trong bất kể dùng biện pháp gì phải chế tạo cho ta ra 1.000 bộ khuôn. Đúc, Tiếu Đức Tường đáp ứng. 1.000 bộ khuôn đúc cộng thêm ban đầu 200 bộ. 24 giờ có thể ra 1.200 miếng ngói. Một tháng hơn 30 ca mảnh. Cái này quy mô mặc dù khả quan nhưng tựa hồ vẫn có chút không đủ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Xong rồi ta còn đi chuyến công xã, ở STX tín dụng lại vay 5.000 đồng tiền khoản. Gạch ngói có nguồn tiêu thụ, Trương Hải dũng khí cũng chỉ tăng lên. Nói ra vay tiền chuyện nhất định chính là hời hợt, khuôn đúc giải quyết vấn đề tiền giải quyết. Vạn Phong cảm giác mình chuyện gì cũng không có, liền rời đi xưởng lò ngói về nhà, ở đi qua Loan Phượng ra thời điểm quẹo đi vào. Loan Phượng tinh thần có chút uể oải ngồi ở máy may trước. Hai con mắt mơ hồ có giống như quốc bảo phát triển khuynh hướng. Sao? Tương tư, Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái, người ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi, ngươi làm gì liều mạng như vậy? Số mệnh nha, tối hôm qua lúc nào ngủ giấc hơn? Một giờ chung đi, ta nói ánh mắt làm được giống như gấu trúc tựa như được. Một ngày chơi liền, lập tức tới nhiều như vậy việc. Không làm hoàn ta trong lòng không nỡ, càng ngủ không yên giấc. Người tính tình trời xanh, Loan Phượng chính là loại này tính cách. Không chị Vạn Phong vậy kéo không tới. Sau này bất kể có nhiều ít sống cũng không nên thức đêm. Nhất là người phụ nữ thường xuyên thức đêm già yếu mau. Nhớ chưa có, Loan Phượng lúc này rất ôn thuận, ừ. Nhớ, những cái kia quần áo làm xong, kiếm 3 khối 2 mao tiền. Đây là ta lần đầu tiên kiếm tiền. Loan Phượng mừng khấp khởi, liền chân mày đều mang nụ cười. Sau này kiếm tiền càng ngày sẽ càng nhiều. Tốt lắm, ta trở về. Mấy ngày nay sạch sẽ mù bận rộn liền tắm rửa đều không thời gian rửa. Trên mình cũng sắp thúi, đến lớn trong sông tắm một cái. Vừa nghe tắm Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo, ta cũng đi. Ta cũng đi, ta mấy ngày nay vậy chưa tắm. Vạn Phong lập tức nhức đầu, người ta nam sinh tắm ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ còn muốn giúp ta tắm kỳ tắm kiểu uyên ương trở lại nhà nãi nãi và bà ngoại lên tiếng chào. Sau Vạn Phong đã đến bờ sông, có thể là qua buổi trưa tắm thời kỳ cao điểm. Lão đạo miệng nơi này chỉ có 3-4 cái Vạn Phong cũng không nhận ra đứa nhỏ hơn nữa còn đều ở đây. Trên bờ cát, trên người quần cụt cũng sắp làm. Đây là chuẩn bị đi bộ dáng. Nhất thượng du một đạo thạch bá nơi đó người ngược lại không thiếu. Nhưng nơi đó là thằng bé lớn và người trưởng thành thiên hà. Vạn Phong biết mình bơi lội giỏi là cái gì tướng gấu. Không dám đi nơi đó. Loan Phượng hàng này đoán chừng là chạy đến nàng nhà nãi nãi đi. Đến bây giờ vậy không thấy bóng dáng. Cứ việc không thấy nàng bóng dáng. Vạn Phong cũng không dám mông trần xuống nước. Vạn nhất bị nàng chặn ở trong nước, bị gì đem áo ba lỗ cởi một cái đi trên bờ cát ném một cái. Ăn mặc quần cụt liền xuống nước. Ở hắn lúc hạ thủy vậy mấy cái không biết cái đó đội đứa nhỏ rời đi bờ sông. Nơi này chỉ còn lại Vạn Phong người cô đơn. Qua ngày hôm nay sông Nhân nột nước tựa hồ có chút lạnh. Một chút nước Vạn Phong mới phát hiện hôm nay trên mặt nước còn nổi lơ lửng rất nhiều nước mạt tử. Sông Nhân nột trình độ lúc đều là trong suốt thấy đáy tương đương thanh tịnh. Cho tới bây giờ cũng chưa có nước mạt tử. Cái này một mảnh mảnh ở mặt sông bồng bềnh giống như trên bầu trời đám mây vậy, nước mạt tử từ đâu? Tới cái nghi vấn này Vạn Phong vậy không coi ra gì. Một tiếng liền đem thân thể toàn bộ nằm ở bên bờ trong nước tiến hành ngâm. Chờ một hồi ngâm hoàn toàn sau tốt xoa xoa trên người dơ bẩn. Nước sông quét tràn đầy qua nóng hổi thân thể. Chớp mắt ở giữa liền mang đi trên người nhiệt lượng. Cái này gọi là một cái thoải mái. Nhưng mất hứng, loại này cảm giác thoải mái còn không có thấm ướt toàn thân. Vạn Phong vẫn chưa hoàn toàn hưởng thụ tốt, liền nghe được thượng du liền truyền tới tiếng kêu. Xuống nước trong nước người mau hơn bờ, xuống nước cái này ngày nắng không sấm đánh. Không mưa ở đâu ra nước, ai nhàn rỗi không chuyện gì mà khai quốc tế đùa giỡn nằm ở trong nước Vạn. Phong nghẹo đầu nửa tin nửa ngờ bơi lên trên vừa thấy. Nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy được bơi một đạo thạch diễn trên bơi nối liền đội sơn hậu chỗ khúc quanh. Một đạo cao hơn mặt sông chừng 2 mét nước cao tường hoành từ mặt sông hướng hạ du cuồn cuộn tới. Đầu bóng khạc trắng lòa nước mặt tử bay tán loạn bốn phía. Đảo mắt bây giờ đã đến đạo thứ nhất thạch bá. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh xông về 2 đạo thạch bá. Cái này 2 món thạch bá là nhiều năm trước vì nước sông không sông lên rầm rầm đê bờ mà xây dựng. Đi qua nhiều năm nước chảy sông lên rầm rầm bây giờ vậy vẻn vẹn chỉ còn lại bên bờ còn có thể loáng. Thoáng thấy đập nước bóng dáng. Ban đầu kéo dài ở trong sông ngăn cản nước bộ phận đã sớm bị ứ tích mất bóng. Từ thứ 2 đạo thạch bá đến ra đạo khẩu khoảng cách cũng chỉ ở 100 mét chừng. Cái này trời trong ban ngày nước này là từ đâu mà xuống, chẳng lẽ là thượng du đập chứa nước nhường. Đây là duy nhất giải thích. Lương Vạn đã nói hôm nay Bắc Sơn xuống một tràng mưa như thác đổ. Sông Nhân nột thượng du ngay tại Bắc Sơn. Nhất định là thượng du bích lưu nước sông kho tích trữ nước qua tính mà để xuống nước. Nghĩ đến đây Vạn Phong trách mắng liền từ trong sông nhảy cỡn lên. Co cẳng liền hướng bên bờ ở trên đê đập chạy, liền áo ba lỗ cũng nhìn không được lượm.